nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310, chương 309, việc nghĩa chẳng từ miêu giáo sư. Charlie tiếp tục phi hành. Ngay ở hắn cách này tiếng sét chi địa còn có không tới ngàn mét khoảng cách thời điểm. Nhưng lại lần nữa ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện, ở hắn phía trước xuất hiện ba cái thực lực tương đương không tầm thường âm dương sư. Mà kỳ quái nhưng là trong đó hai trung niên nam âm dương sư. Dĩ nhiên liên thủ ở vây công một cái trung niên sao sao dương sư. Đây là âm dương sư nội chiến. Charlie lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Bên kia người tiểu đạo sĩ kia, không nên tới gần nơi này, rất nguy hiểm, nhanh tìm một chỗ trốn đi. Mà lúc này, cái kia cái trung niên sao sao dương sư cũng đang khống chế chính mình thức thần tiến hành gian nan chiến đấu thời điểm, nhìn thấy xuất hiện ở phụ cận Charlie, vội vã dùng hoa quốc ngữ nhắc nhở. Trung niên này sao sao dương sư không phải người khác, chính là mới vừa cùng Trương Đạo Lâm đồng thời đào tẩu Tiên Hồ. Nguyên bản nàng là muốn thừa dịp Trương Đạo Lâm hấp dẫn tất cả mọi người sức chú ý thời điểm, nhân cơ hội dùng ảo thuật đem Trương Hiểu Giao cứu ra. Làm sao Abe Yuta sớm có dự liệu, sớm phái hai vị nhất am hiểu cách truy tung cùng điều tra đại thần quan, đưa nàng cho sớm cho cắt hạ xuống. Thực lực của nàng tuy rằng so với hai cái không quá am hiểu chiến đấu đại thần quan mạnh hơn một ít, thế nhưng một đánh hai tình huống cũng là rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Tiên Hồ thức thần chính là Hoa Quốc thức thần bên trong xếp hạng cực cao cửu vĩ hồ Tamamonomae. Đó là một con có cô gái xinh đẹp thân thể cùng chín cái đuôi nửa người nửa cáo thức thần. Am hiểu nhất chính là mê hoặc tính cực cao ảo thuật. Bản thể năng lực chiến đấu không tính quá mức xuất sắc. Kỳ chủ muốn đặc điểm chính là cực kỳ khó giết, bởi vì nàng mỗi cái đuôi cũng có thể làm cho nàng phục sinh một lần. Nhất định phải liên tục giết chết nàng 9 lần mới có thể đem triệt để giết chết. Mà lúc này cùng Tamamonomae đối chiến hai cái thức thần, một cái là mọc cánh, cầm vũ khí thức thần Đai Tăng Gu, một cái khác nhưng là mọc ra đầu người chim thân âm ma la quỷ. Tamamonomae đã bị Đai Tăng Gu cùng âm ma la quỷ liên thủ giết chết 5 lần. Lúc này phía sau chỉ còn lại 4 cái đuôi, lại bị giết 4 lần. Như vậy thức thần Tamamonomae liền sẽ thật sự tử vong. Cần thời gian rất lâu tế luyện mới có thể khôi phục như cũ. Ta ma đại thần quan làm ta Hoa Quốc đại thần quan, dĩ nhiên phản bội Hoa Quốc trợ giúp Hoa Quốc, quả thực là sỉ nhục. Còn xin đừng làm tiếp chống lại, bé ngoan bó tay chịu trói. Như vậy ta hai người còn có thể thần chủ trước mặt vì ngươi cầu xin vài câu. Bằng không ngày hôm nay ngay ở này trực tiếp đưa ngươi cùng Trương Đạo Lâm đồng thời giết chết. Hai cái khống chế thức thần đánh mạnh đại thần quan cao giọng khuyên nhủ. Ta nhổ vào, ai là các ngươi đại thần quan? Các ngươi vị kia Tamamo đại thần quan đã sớm chết. Ta vốn là hoa người trong nước, tại sao mặt lưng câu chuyện? Tiên Hồ, một bên khống chế thức thần phản kích, 100 năm cao giọng mắng. Nguyên lai cô gái này không phải Hoa Quốc người, vậy thì tiện tay cứu đi, vừa vặn này hai cái Hoa Quốc đại thần quan thực lực không sai, điểm kinh nghiệm hẳn là sẽ không thiếu. Nghe được ba người đối thoại, Charlie cũng coi như làm rõ đến long đi bán, lúc này tăng tốc độ, mang theo đại thiết kiếm hướng về cái kia hai cái đại thần quan vọt tới. Muốn chết, nhìn thấy Charlie vọt tới. Một cái trong đó đại thần quan lúc này hơi nhướng mày. Khống chế chính mình Đai Tăng Gu tiến lên nghênh tiếp. Đai Tăng Gu đầu chim ưng nhân thân, cầm trong tay màu vàng thiền trượng, phi thân quay về Charlie chính là một đòn vừa nhanh vừa mạnh cùng dựng đứng bổ. Charlie thấy thế giơ kiếm ung dung đỡ. Ồ, sức lực thật lớn. Charlie hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn thân hình không khác mình là mấy Đai Tăng Gu. mới vừa đai tăng gu cái kia một đòn. Nếu như là hai lần dung hợp trước hình dạng người, vẫn đúng là không nhất định có thể tiếp được. Cong, đang, đang, đang, đai tăng gu thấy một đòn bị đỡ. Lúc này thiên trượng vung mạnh, quay về Charlie bắt đầu mưa to gió lớn giống như tập kích. Có điều đều bị hắn tinh chuẩn từng cái ngăn lại. Sức mạnh không sai, thế nhưng tốc độ còn kém một chút. Charlie lợi dụng hóa kính kỹ xảo đem toàn thân kinh lực tập hợp thành một luồng. Tập trung ở trên cánh tay phải. Trong tay hắn thiết kiếm tốc độ trong nháy mắt nhanh hơn gấp đôi có thừa. Ở đai tăng gu hoàn toàn không kịp phản ứng thời gian. Một kiếm liền đem chém thành mảnh vỡ. Cái gì? Vốn cho là chỉ là cái chịu chết tiểu nhân vật. Không nghĩ tới nhưng là một cái thực lực mạnh mẽ đại cao thủ. Vẻn vẹn không tới 10 hơi thở thời gian, liền đem mạnh mẽ thức thần đai tăng gu cho đánh chết. Hai cái đại thần quan đối diện một chút, không nói hai lời, trực tiếp xoay người liền hướng tiếng sét chỗ bay qua. Nguyên bản bọn họ hai đánh một, tuyệt đối có thể không thương thủ thắng. Nhưng bây giờ đối với diện đột nhiên nhô ra một cái thực lực so với bọn họ mạnh hơn mấy phần đối thủ. Cán cân thắng lợi đã trách đi. Lúc này không chạy càng chờ khi nào. Không thể để cho bọn họ chạy. Tiên hồ, khống chế thức thần Tamamonomae đem còn sót lại 4 cái đuôi toàn bộ duỗi ra. Muốn nhờ vào đó nhốt lại 2 cái chạy trốn đại thần quan. Lại bị thức thần âm ma la quỷ sắc bén vuốt chim toàn bộ ngăn. Hai cái đại thần quan trốn về đi. Thần chủ bên kia nhất định sẽ có cảnh giác. Nghĩ muốn cứu Trương Hiểu Giao liền khó khăn. Muốn chạy. Huyễn ảnh di hình. Apparate. Charlie làm sao sẽ làm hai cái kinh nghiệm bao liền như thế ở trước mắt đào tẩu. Lúc này một cái huyễn ảnh dị hình từ biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện thời điểm đã ngăn ở hai cái đại thần quan trước mặt. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng ở đây dùng truyền tống thuật? Hai cái đại thần quan nhìn thấy Charlie, lại có thể ở đã mở ra không gian cầm cố trận pháp côn luân dị thú bên trong vườn. Sử dụng truyền tống loại pháp thuật, nhất thời kinh kêu thành tiếng. Kinh hỉ không? Bất ngờ không? Charlie cười to một tiếng, trong tay đại thiết kiếm soạt soạt hai lần, trực tiếp chém nát hai cái đại thần quan kết giới. Sau đó hàn quang lóe lên, hai viên mang theo thần quan mũ đầu lâu, phóng lên trời. Dù yêu thiên phú thần thông thuộc về skill bị động, tương đương với mãi mãi gia trì ở Charlie trên người một cái bắp. Nói cách khác, bất luận Charlie biến thành huyễn ảnh miêu, Wampus, vẫn là nhân loại, cũng có thể hưởng thụ đến du yêu thiên phú thần thông gia trì. Vì lẽ đó, cho dù hiện tại hắn là nhân loại hình thái, như thế không bị không gian cầm cố ảnh hưởng, có thể như thường triển khai huyễn ảnh di hình. Apparate, đa tạ vị đạo hữu này xuất thủ cứu giúp. Nhìn thấy hai cái đại thần quan bị Charlie giết chết, tiên hồ cũng là thở phào nhẹ nhõm. Lập tức tiến lên phía trước nói tạ, khách khí, khách khí, có thể nói cho ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào sao? Charlie mỉm cười thu hồi đại thiết kiếm trả lời, tiên hồ, bởi vì muốn Charlie hỗ trợ giải cứu Trương Hiểu Giao. Vì lẽ đó cũng không có ẩn giấu, mà là rõ ràng mười mươi đem chuyện đã xảy ra toàn bộ nói cho Charlie. Khe nằm. Vương thủ nhất tên kia dĩ nhiên là Hoa Quốc thần chủ nhi tử. Này còn, đúng là rất có thể giấu. Nghe được vị kia Long Hồ Sơn đại sư huynh vương thủ nhất. Dĩ nhiên là Hoa Quốc bóng đen, vẫn là thần chủ nhi tử. Charlie cũng là kinh ngạc, trước hắn còn thật không có phát hiện. Lúc này, tiên hồ, có chút thật không tiện. Thế nhưng là biểu hiện kiên định hướng về Charlie thỉnh cầu nói. Vị đạo hữu này, mặc dù có chút quá mức, thế nhưng có thể hay không mời ngươi lại ra tay giúp đỡ một lần. Cứu một hồi hội trưởng con gái, nếu không sẽ dài khủng bố kiên trì không được bao lâu. Nói xong nàng còn bổ sung một câu nói, chỉ cần ngài có thể ra tay, ta Hoa Hạ đạo gia hiệp hội tất có báo đáp lớn. Vị đạo hữu này không tỉ như này, tại hạ mặc dù là nước ngoài phù thủy, nhưng cũng là hoa người trong nước, ra tay giúp đỡ, chính là việc nghĩa chẳng từ. Charlie không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp đồng ý. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.